Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu không muốn cho hắn gặp thì hắn cũng không thể gặp mà. Hắn chẳng qua là tò mò sao? Nhưng là khi nàng nói nàng không trở về quay lại với hắn, trong mắt hắn đã hiện lên một ít tâm tình phức tạp, làm cho trái tim nàng của nàng đau nhói. Nàng hối hận, đáng lẽ ra không nên đả thương đến hắn như vậy. Nếu không vậy thì hắn còn nói nữa gì sao? Không có, không có gì cả. Sau đó hắn đánh trả. Hắn muốn gặp nữ nhi không phải là muốn cùng nàng quay lại, làm cho nàng cảm giác chính mình đã tự đa tình mà chuốc khổ vào bản thân. Tương tự sau khi ly hôn nàng thương tâm bao lâu, oán hận hắn bao lâu, khi nghe hắn nói chuyện thì trái tim lại đập liên hồi. Đây chẳng phải là nàng không thể quên hắn sao? Trở lại tiệm bán hoa, xa xa chỉ thấy một lớn một nhỏ ngồi ở bên ngoài, là Philip và Bạch Duy Mỗ. Mỗ Mỗ thấy mẹ quay lại thì cười tươi xả vào lòng của nàng. Bạch Mẫn Lung ôm lấy nữ nhi, kinh ngạc mà nhìn Philip. Ngày hôm nay anh không phải đi làm sao? Anh bị cảm, nên xin phép công ty được nghỉ. Philip là người da trắng, tóc vàng, cao lớn, nụ cười sáng lạng. Bị cảm, tại sao lại không ở nhà mà nghỉ ngơi chứ? Anh nghĩ tới em, công việc bận rộn, chừng mấy ngày cũng không thể tìm tới em một chút. Mỗi ngày đều nằm mơ thấy em cả, nên nghĩ muốn đến thăm em một chút. Hắn dùng ánh mắt màu xanh lục nhìn nàng. Nhìn thấy em anh sẽ hết bệnh, so sánh với y tá, thuốc còn có hiệu lực tốt hơn. Bạch Mẫn Lung mỉm cười, Mao Tú Hân líu ríu nói. Đỗ tiên sinh à, em nhắc nhở anh nha. Mẫn Lung rất là hướng nội. Anh nói chuyện rõ ràng như vậy sẽ làm cho cô ấy sợ đó. Có trách cô ấy vẫn chưa chịu cùng anh chính thức quen nhau nha. Rồi lại chuyển hướng sang Mẫn Lung mà cất lời. Mình về trước đây, rồi sẽ tới đây giúp ngươi sau. Cũng không nên bị người chồng trước làm ảnh hưởng. Đỗ tiên sinh mới là người yêu thương cậu thật sự. Nói xong thì nàng lại bước nhanh về phía phòng trọ. Bạch Mẫn Lương nhìn theo bóng dáng cất tiếng thở dài, quay đầu đi vào trong tiệm hoa. Philip cũng tiến theo nàng. Anh có thể ở lại đây không? Tự nhiên là có thể rồi, nhưng mà bất quá anh cũng nên quay trở về để nghỉ ngơi đi. Không sao, anh cũng rất là rảnh rỗi. Anh có thể ở lại đây giúp em, còn có thể chơi với Mỗ Mỗ nữa. Nếu như rảnh rỗi, tại sao không đến công ty làm? Có thể kiếm thêm được một ít tiền đó. Nàng mím môi bật cười. Mẫn Lung à, em đây là đang đuổi anh đi sao? Em không thích cùng với anh ở chung một chỗ hay sao? Hắn đau khổ cất tiếng hỏi. Em thực sự là không có đuổi anh mà. Nếu như anh muốn thì cứ ở lại đi. Mẫn Lung à, em thật sự là tại anh nói chuyện rõ ràng ra, nên em không cùng anh gặp gỡ. Nếu như vậy thì anh sẽ lập tức thay đổi. Sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Hắn cất tiếng than thở. Hài, anh thật sự không hiểu người phương Đông bọn em thật quá là bảo thủ. Em thật sự là một nữ nhân tốt. Tại sao anh phải giấu giếm tình cảm, cảm giác của anh đối với em chứ? Mà mình không nói ra thì làm sao người ta biết được mình yêu thương, quý trọng họ bao nhiêu chứ? Anh đã nói quá nhiều lần không thấy đủ sao? Nhiều đến nỗi làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng. Đúng lúc này thì Mỗ Mỗ đột nhiên cất tiếng. Con cũng vậy nha, con thật sự là thích chú Philip. Chú cũng vậy, thích nhất là Mỗ Mỗ đó. Philip ôm lấy cô bé, ở trên má cô bé hôn một cái rồi chọc cô bé cười. Mỗ Mỗ à, nói cho chú biết đi. Mẹ con có phải là không thích chú, cho nên mới cự tuyệt chú không? Mẹ thật là thích chú mà. Mỗi lần chú tới chơi mẹ rất là cao hứng á. Chú nói chuyện xưa cho cháu nghe có được hay không? Cô bé gắt lời làm đúng. Hoàn hảo, mau lập tức nói chuyện xưa. Hôm nay chú không đi làm, có thể nói chuyện ngày xưa cả ngày cho con nghe nha. Bạch Mẫn Lung mỉm cười, nhìn một lớn một nhỏ tay trong tay, đi đến góc nhỏ mà ngồi nói chuyện. Nữ nhi đã từng nói qua chuyện của phụ thân. Nàng giải thích hai người đã ly hôn. Bất quá nữ nhi còn nhỏ, đối với cô bé mà nói, quan trọng thân thể thấy tốt là được. Nàng cũng chưa từng để ý. Qua gặp phụ thân, đối với Philip vô cùng thân thiết, có lẽ cô bé đã xem Philip như là phụ thân của mình. Philip đối với nàng cũng rất tốt, nhưng nàng vẫn không thể nào động tâm, bởi vì lòng của nàng chỉ nghiêng về những kỷ niệm không vui. Nam nhân chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng của nàng chỉ có thể là người kia, một người đàn ông khiến cho nàng không thể nào quen. Nhưng nàng không muốn yêu thương Phó Thuận Hành lần nữa. Nàng đã bị đả thương một lần không thể nào dậy nổi. Nàng thấy cuộc sống yên tĩnh bây giờ rất tốt. Nếu có thể thì sẽ cùng với Philip bồi dưỡng thêm tình cảm. Còn không thì nàng sẽ duy trì cuộc sống độc thân. Bất quá người nhà nàng lại không đồng ý để cho nàng làm như vậy. Buổi tối, nàng mang theo nữ nhi về nhà ba mẹ ăn cơm. Sau khi ăn cơm, phụ thân nàng mang theo cháu ngoại đi mua đồ chơi. Nàng theo mẫu thân đi xem đồ trang sức. Là bằng hữu của ba con, là Lý Thúc Thúc, con nhớ không hả? Nữ nhi của hắn học xong thạc sĩ trở về nước, nên hắn mở tiệc ăn mừng. Thời gian là sau bữa trưa ngày mai, con sẽ cùng đi chứ? Con có thể không đi được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net